Quản lý của công ty Đàng Diệu từ trước đến giờ rất nghiêm khắc, còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ tan làm. Nhưng mà từng người ở trong văn phòng của bộ phận kỹ thuật vẫn đang vùi đầu vào ở bàn làm việc, vô cùng nghiêm chỉnh. Đào lại ngước mắt quét qua một vòng, rồi lặng lẽ bắt đầu thu dọn tài liệu ở trên bàn, vừa nhắn tin cho Diệp. Cô không phải là người giỏi biểu đạt bằng chữ, câu cú rất ngắn gọn xúc tích. Tối nay về nhà ăn cơm. Diệp lại còn kiệm lời hơn cả cô, chỉ trả lời mỗi một chữ. Ờ, ngoài ra thì còn kèm theo một dấu chấm than nữa. Đào lại cong môi lên, tay bắt đầu gia tăng tốc độ thu dọn. Trộm ngó lên giờ ở trên máy vi tính, còn 10 phút nữa mới tan làm. Ở góc phải bỗng phát ra một cái ánh sáng màu cam. Cô mở ra xem, lại là Phi đang ngồi đối diện à? Cô lại dò hỏi nhìn qua, Phi chu môi hướng về phía màn hình. Cô lộ một vẻ rất nghi hoặc. Phi lại cười hề hề lên. Có phải nhớ nhà ra giết rồi không? Sao thế, ngưỡng mộ đấy à? Cô cũng mím môi cười. Phải đấy, ngưỡng mộ cậu muốn chết luôn. Lấy được một ông chồng cực phẩm nha. Không chỉ là xuất thân danh môn, sự nghiệp thành công, hơn nữa lại còn có khuôn mặt điển hình khiến ai thấy cũng không thể nào quên. Người La Mã là thường có cái góc cạnh rất cứng nhắc, nói năng thận trọng, coi chừng lại bị người ta cướp mất đấy. Phi lại lẳng lơ, cứ dẹo tới dẹo lui ở trên ghế. Mặt của Đào lộ rõ vẻ mỉa mai. Cô không thích người khác mang chuyện này ra cười mình. Tuy là cô vô cùng tự tin rằng Diệp không phải là loại đàn ông mà người khác có thể cướp là cướp được, chỉ là cô nghe thấy rất khó chịu thôi. Phi lại nhíu mày tiếp tục gõ bàn phím. Chị của em à, hôn nhân cũng là một loại sự nghiệp, phải luôn luôn có cảm giác nguy cơ, cảm giác cấp bách. Này đừng có mà cứ tan làm và chạy thẳng về nhà nhá. Giống như có thế thì mới có thể vĩnh viễn giữ được bình yên á. Cậu phải tu luyện đi. Tu luyện để thành yêu tinh hay thành tiên hả? Đào phụt cười lên thành tiếng. Phi vào công ty sau cô một năm, là một người nhiều chuyện, hễ mở miệng ra là nói không có điểm dừng. Thời đại bây giờ, cậu lấy một tiên nữ về để hầu hạ, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, con mà ngu. Đương nhiên là thành yêu tinh rồi, xinh đẹp không ai bằng. Nhưng mà ai lại giữ được vẻ thần bí khiến anh ta vĩnh viễn cứ luôn nảy sinh ra một loại thèm muốn không bao giờ tận. Như thế là bị trúng số đấy. Đào lại cười đến nỗi vai cứ run run lên. Mình nói thật đấy, phụ nữ nếu như mà quá trong suốt, đàn ông nhìn vào vài cái là chán ngấy. Tình yêu đều dùng tới 36 kế, hôn nhân là cả một đời, đương nhiên phải dùng 72 phép thần thông nhá. Cậu phải đọc nhiều sách vào, nghe nhạc nhiều vào, nâng cao và tu dưỡng bản thân đi, phải giữ được tiếng nói chung với anh ta. Thế có lẽ nào mình rất khó làm được à? Diệp lại chỉ đọc sách về lĩnh vực pháp luật thôi, nghe nhạc thì cũng chỉ là những cái thứ nhạc rất là vô cảm. Nếu như nó dễ dàng thì người phụ nữ nào cũng đều có thể lấy được một ông chồng cực phẩm rồi nhá. Giọng của Phi có hơi chua xót. Đào lại cười, tắt máy vi tính, dùng cái khẩu hình miệng để ra hiệu cho Phi tan làm rồi. Đào này, đừng quên ngày mai đến sân bay đón kỹ sư của bộ phận nghiên cứu và phát triển tổng công ty đấy nhá. Trưởng bộ phận kỹ thuật Long từ bên ngoài bước vào. Long lời lẽ rất dịu dàng ôn hòa, nhưng lại có một vóc dáng rất cao to lực lưỡng. Bình thường anh ta cứ mở miệng ra, người nghe trước tiên sẽ há hốc mồm, sau đó không nhịn được cười. Đồng nghiệp ở trong công ty đều gọi anh ta là Đại Long. Đào liếc nhìn máy tính. Tôi biết rồi, chuyến bay 10 giờ sáng mai. Sếp, kỹ sư là anh chàng đẹp trai hay là một cô nàng đẹp gái thế hả? Tên là gì? Long lại trừng mắt một cái. Lại còn đẹp trai hay đẹp gái? Không hói đầu thì cũng coi như là được lắm rồi. Tôi nghe bên phía tổng công ty nói anh ta là tinh anh lắm đấy, được khai thác từ bên Đức về. Bây giờ bộ phận nghiên cứu mà phát triển, chọn người phụ trách á, đến được vị trí này thì cũng chưa đến 50 đâu. 40 thì cũng là già hơn mấy tuổi đấy chứ mấy. À mà anh ta tên là Nhiên, cô phải tôn trọng một chút nhé, phải gọi anh ta là thầy đấy nghe chưa. Khách sạn sẽ lo hậu phòng, rồi sắp xếp hậu cần. Anh ta sẽ ở đây 3 tháng, cô vất vả thêm một tí nhé. Cái đồ đàn bà thật là không chịu nổi, nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này. Phi đợi cho Long đi ra ngoài, lại giả vờ chiến tranh lạnh bĩu môi, sấn lại gần với Đào. Cậu nói ra cũng là một thiếu phu nhân, tại sao lại đi làm cái việc hầu hạ người khác như thế này chứ? Thế vậy chúng ta đổi nhá. Đào lại nửa đùa nửa thật hỏi. Đầu của Phi bắt đầu lắc như là trống bỏi. Ê đừng đừng đừng, phụ nữ đã có chồng, có cảm giác an toàn. Trước mặt Tinh Anh kiểu con gái bé nhỏ như mình á, sẽ không trụ được đâu. Đến lúc đó sẽ phá hỏng hình tượng của công ty mất. Đào lại cười, cúi đầu ghi lại tên Nhiên. Bước ra khỏi công ty, Đào không bắt xe mà một mình lười nhác đi bộ trên vỉa hè. Lá vàng rơi rụng khắp nơi. Xe của cô đã mang đi bảo dưỡng, hai ngày nay cô luôn cuốc bộ về nhà. Ánh chiều tà ngạt xuống núi, đèn đường chói mắt. Hoàng hôn rất là phong tình đến bức người. Dáng chiều dài đầy trên cây ngô đồng cao vút ở hai bên đường, viền lá như được nạm vàng, ánh sáng dao động làm cho tầm nhìn của cô mờ nhạt. Sau khi kết hôn, Diệp cũng bảo cô đừng đi làm nữa, nhưng mà cô không đồng ý. Tuy chỉ là một nhân viên quèn ở công ty, bị sếp cứ sai tới sai lui, nhưng cô cảm thấy cuộc sống như vậy nó mới phong phú. Một ngày bận rộn sẽ qua đi, còn ở nhà để cứ đợi một người thì một giây tựa như một năm. Đi qua hai con đường, trước mắt là một vùng biển rộng lớn. Biển dựa vào thành phố, không quá xanh biếc, hơi vẩn đục, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tiểu khu ở gần đó trở thành cảnh biển rực rỡ nhất. Tiểu khu có một cái tên rất nên thơ, rất là bất động sản, Thanh Đài, vừa mới được mở rộng gần đây, vô cùng xinh đẹp. Khi phụ nữ sống ở đây ra khỏi nhà, sẽ rất thích ngóng cổ thật dài, giống như hươu cao cổ vậy đấy. Đào bước vào nhà, ném túi xách xuống, cột mái tóc dài uốn sóng lên thật cao, buộc tạp dề vào, vo gạo, nấu cháo. Chạn bát ngay ngắn, rồi tủ bát thì bằng nhựa, cốt sợi thủy tinh, bộ chén bát bảy màu. Diệp nói là nó tầm thường, nhưng mà cô lại thấy nó rất đẹp. Những khi có nắng, cả căn phòng bếp gọn gàng đẹp đẽ giống như một cung điện mê người. Cô đi đi lại lại ở trong đấy, cảm thấy đây chính là cảm giác của nhà mình. Cô không thích, cũng là một cô gái trẻ đẹp được nuông chiều từ nhỏ. Trước khi lấy chồng, 10 đầu ngón tay của cô không dính nước, chai nước tương nó có ngã cũng không phải đỡ lên. Khi vừa mới kết hôn, bữa trưa thì ăn ở công ty, hai bữa sáng tối thì cô mua đồ ăn trên phố, uống sữa để đối phó, cùng lắm thỉnh thoảng nấu mì ăn. Diệp thì tiệc tùng xã giao nhiều, rất ít khi ở nhà. Có một hôm, Diệp uống rượu bị xuất huyết dạ dày. Nửa đêm xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, bác sĩ dặn anh sau này ăn nhiều thức ăn dễ tiêu hóa. Bây giờ thì cô mới phát huy được những đất dụng võ của nhà bếp. Cháo trắng khá đơn điệu, cũng không có mùi vị gì. Cô cho thêm vào trong cháo một ít bột yến mạch, một ít bột bắp, rồi như vậy cháo sẽ vừa đặc vừa dẻo. Trong tủ lại có bánh bao, lấy ra vài cái để hấp. Trong thời gian chờ đợi thì sắt củ hành thái sợi, trộn với dầu, làm món ăn kèm. Rồi lấy dưa chua ra, sắt hạt lựu, nhỏ thêm một chút dầu mè. Vừa tắt bếp xong, chuông cửa vang lên. Diệp cũng không thích dùng chìa khóa mở cửa, lúc về nhà sẽ nhấn chuông cửa thật là âm ỉ lên. Nơi này rốt cuộc có phải là nhà của anh không? Sao anh cứ giống như là một người khách thế? Diệp lại sững người. Em không ra mở thì anh sẽ tự mở. Cô rất là không phục. Mỗi lần chuông cửa reo, cô lại nhảy lên rồi xông ra. 20 tuổi rồi, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, bị trúng tiếng sét ái tình. Cô không hề có sức kháng cự đối với anh. Chồng ơi! Cô hờn dỗi nhìn anh, đón lấy túi xách ở trên tay anh. Diệp dáng người rong ròng cao, con ngươi đen láy sâu thẳm, lộ vẻ đẹp trai lạnh lùng góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, viền môi tuyệt mỹ hoàn toàn thể hiện vẻ cao quý mà tao nhã. Anh không thích nói nhiều, kiểu đàn ông này mặc đồ vét vào, đẹp trai tới mức khiến người ta nghẹt thở, tự nhiên lại nảy sinh vẻ uy nghi của một người lãnh đạo. Mệt lắm à? Cô thấy thần sắc của anh cứ ỉu xìu, hình như rất mệt mỏi. Anh nhàn nhạt ngó cô một cái, nới lỏng cà vạt. Ừ, hơi hơi. Giọng của anh cũng cứ khàn khàn. Vậy anh mau đi rửa tay đi, để con ăn tối. Cô đẩy anh vào nhà vệ sinh, rồi nhanh nhẹn múc cháo, dọn thức ăn. Cô ngồi đợi một lúc lâu, anh vẫn chưa ra. Cô lại chạy vào, nhìn thấy anh đang ngẩn người ở trong gương, trong mắt lại hiện ra một tia đau khổ. Anh làm sao thế? Cô lại lo lắng hỏi. Không, không có gì. Diệp cũng không nhìn cô, lau sạch tay rồi đi qua cô, thẳng tới căn phòng ăn. Cô chớp mắt hơi thất thần. Lúc ăn cơm, lông mày của Diệp cứ nhăn mãi, có đôi lần dừng đũa trong không trung, không đặt xuống cũng không thu về. cô nhìn anh có vẻ có một chút lơ đãng không tập trung. Ăn xong hai chén cháo thì Diệp đẩy chén ra đi vào thư phòng. Chồng ơi! Cô đứng dậy kéo cánh tay anh, nũng nịu nhắm mắt lại. Hôm nay em mệt á, em không muốn rửa chén đâu, thế anh rửa có được không? Cô không thích anh cả ngày lúc nào cũng cứ việc với việc, rõ ràng đã mệt đến thế rồi cơ mà, phải thả lỏng ra chứ. Không muốn rửa thì đừng có rửa, vứt đó đi. Giọng điệu của Diệp lạnh lùng, không mang theo một chút sắc thái tình cảm nào. Em không thích nhìn chén bát chất đống trong bồn rửa, dơ lắm chồng à. Cái nhà này là của hai chúng ta, việc nhà thì phải chia đều chứ, cơm em nấu chén anh rửa. Cô vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy của anh, rồi nghịch những chiếc cúc áo ở trước ngực anh. Anh không có rảnh đâu, nếu em không muốn làm thì mai đến công ty Gia Chánh tìm một nhân viên làm theo giờ đi. Biểu cảm của anh lộ ra một tia khó chịu. Cô mở to mắt bĩu môi. Như vậy giống nhau hay sao hả? Nhân viên làm theo giờ là làm một công việc, em làm xuất phát từ tình yêu dành cho anh, còn anh là đáp lại tình yêu của em, có đúng không chồng? Trong nhà có nhân viên làm theo giờ, một tuần đến một lần quét dọn nhà cửa, giặt đống đồ vừa dày vừa nặng. Việc nhà lặt vặt thông thường cũng không mất bao nhiêu thời gian, cô gánh vác được. Ủi áo sơ mi, giặt đồ lót, giặt vớ cho chồng, cô thấy đó là một kiểu thân mật rồi. Diệp lại tách tay của cô ra. Em xong chưa vậy? Xem phim Hàn nhiều quá rồi đúng không hả? Kìa sao anh hung dữ thế, không rửa thì em rửa. Cô hơi tủi thân rồi lại rầu môi lên. Anh cắn môi dưới cũng không nói gì, đóng cửa thư phòng cạch một cái rồi chặn luôn tầm nhìn của cô. Em... Cô nhìn mình vẫn còn đang dang hai tay, lại tự giễu nhún vai, nụ cười biến mất, trong lòng bỗng thấy nặng nề. Thư phòng là một căn phòng độc lập thuộc về anh, khi đóng cửa thì không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Cô chấp nhận số phận đi rửa chén, rồi lại thu dọn nhà cửa một lúc, một mình đi tắm, đi gội, sau đó trở về phòng ngủ, bật đèn lên. Trên tủ đầu giường có đặt một quyển tuyển tập những tiểu thuyết của Trương Ái Linh. Thật ra cô rất ít khi xem phim dài tập, bởi vì không chịu nổi những chương trình quảng cáo xuất hiện quá nhiều trên TV. Nếu ưng bộ nào thì cô sẽ tìm sách để đọc trước. Đọc lại sách của Trương Ái Linh là do bị sắc giới của Lý An hấp dẫn. Bộ phim điện ảnh dài gần 2 tiếng, trong khi nguyên tác cũng không quá vài nghìn chữ. Cô thật sự câm phục bản lĩnh của biên kịch. Hôm qua, cô lại đọc Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng. Mới đọc được phần mở đầu, cô dở ra, tìm đến trang đó bỗng nhiên nhớ ra là chưa chuẩn bị áo sơ mi và vớ để mai anh mặc. Cô xuống giường kéo tủ ra, sững người, chiếc hộp đựng bao cao su trống không. Mọi đồ dùng trong nhà đều do cô mua sắm, duy chỉ có bao cao su là anh lo. Vừa kết hôn xong, dường như hai người ngầm hiểu ý nhau mà lại bắt đầu tránh thai. Cô nghĩ mình mới 25 tuổi, vẫn chưa thể đảm nhận được trọng trách làm mẹ. Diệp nghĩ thế nào cô cũng không hỏi, lén lút tận hưởng thêm vài năm tự do. Ngày mai phải nhắc anh mới được. Gương mặt nhỏ nhắn của cô lại ửng đỏ lên. Tiếng điện thoại bàn vang lên làm cô giật mình, định thần trở lại rồi mới cầm ống nghe. Một giọng nữ rõ ràng, hơi trung tính. Đây là Nghệ, là một người bạn kinh doanh quán bar của Diệp. Anh ấy đang ở trong thư phòng, cô gọi vào di động cho anh ấy nhé. Bạn bè của anh cô đều biết cả, nhưng chỉ là biết thôi, lúc tụ tập thì cũng rất ít nói chuyện. Không cần đâu, nói với cô cũng vậy à. Ngày mai á, Mộc từ Paris về, mọi người hẹn nhau ngày kia tụ tập ở quán bar của tôi nhé. Bảo Diệp á, đừng có trễ. Bàn tay cầm ống nghe của cô run run. Chồng cô ấy cũng về nước hay sao chứ? Cậu ấy ly hôn rồi. Nghệ và cô không có gì để nói với nhau, nói xong liền gác máy. Cô chậm rãi gác ống nghe xuống, trèo lên giường, sách mở để ở trên đầu gối, nhìn trang sách kia giống như một con ngốc không hề nhúc nhích. Đầu cô lại nhớ lại lời của Nghệ. Mộc về nước rồi, Mộc đã ly hôn rồi à? Dường như trước đó không lâu, cô mới nghe nói là Mộc đã bị trúng tiếng sét ái tình với một nhạc trưởng người Pháp, quyết định định cư ở Paris. Cả câu chuyện tựa như tình tiết trong phim điện ảnh vừa lãng mạn vừa đẹp đẽ. Là Paris khiến cho người ta không lưu luyến hay sao? Hay là tình yêu sét đánh đến nhanh mà đi cũng nhanh? Hay là có một loại hồi ức khiến cho người ta không thể nào quên? Sao còn chưa ngủ? Cửa phòng mở ra, Diệp mặc áo tắm bước vào. Hả? Cô nhìn thời gian, sắp 11 giờ rồi, nhanh thật đấy. Anh lau tóc đi. Cô nhìn đầu tóc anh cứ ướt nhẹp, bên trên vẫn còn dính nước, muốn bước xuống lấy khăn giúp anh. Anh tự làm được. Anh ngăn cô lại, rồi lại ngoảnh đi ra ngoài. Lúc trở lại, cô vẫn cứ giữ tư thế hồi nãy. Anh nhàn nhạt nhắm mắt lại, trèo lên giường. Chồng ơi! Cô ngắm nghía một bên khuôn mặt rất tuấn tú của anh, miệng há ra, muốn hỏi anh có biết chuyện của Mộc hay không. Nhưng mà cổ cô như bị thứ gì đó nó chặn lại, cô nói không ra lời. Ừ. Anh mở tivi, chuyển đến kênh quốc tế. Em... Cô gập ngón tay lại cúi đầu, rồi nắm chặt mép chăn. Hô hấp của cô lại hơi gấp. Anh ngoái đầu nhìn cô, rồi nhíu mày tắt tivi, bỗng đưa về phía cúc áo ngủ của cô. Sao, muốn hả? Ờ, cái gì cơ? Cô sững người, lập tức hiểu ra là anh đang hỏi cái gì. Mặt của cô thoát cái lại đỏ bừng lên. Cô đẩy bàn tay của anh đang thò vào trong áo ngủ ra. Ờ, không, không phải. Không muốn thật á? Anh lại hỏi lại một câu. Cô lắc đầu. Ừ, vậy thì ngủ sớm đi. Anh tắt đèn ở trên đầu giường phía bên mình ấy, rồi xoay người lại. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng thở phát ra khi anh đã ngủ say. Cô lại nhấc tay gấp trang sách lại, đặt trở về chiếc tủ trên đầu giường, tắt đèn, rồi cũng từ từ nằm xuống, mở to mắt trong bóng tối. Thật ra họ kết hôn vẫn chưa được nửa năm. Nếu chân tình giống như một đóa hoa, giống như thi nhân vẫn thường ca tụng, vậy thì giờ phút này, đóa hoa xinh đẹp mà yếu đuối ấy, trong mưa gió đêm khuya đã rơi rụng xuống đất rồi. Buổi sáng, chuông đồng hồ reo. Đào cực kỳ không tình nguyện mở mắt, cảm thấy không còn chút sức lực nào. Trong đêm, dường như cô đã nằm mơ, nhưng lại không nhớ được nội dung của giấc mơ là cái gì. Dường như đại não đã bị thứ gì đó nó kích thích, cứ luôn hưng phấn cho đến khi trời sáng. Cô ngoái đầu nhìn về phía bên người ở bên gối kia, vầng trán chắc nịch, sống mũi cao cao, chiếc cằm vuông vức, đôi môi mỏng dính mím rất chặt, đầu tóc thì hơi rối, bên quai hàm lún phún mấy cọng râu, nhưng mà cô thấy anh vẫn rất đẹp trai. Mẹ chồng của cô nói rằng anh và bố anh giống nhau như một khuôn đúc ra. Cô chưa từng gặp bố chồng, Diệp cũng chưa từng gặp mặt bố. Hiện nay bà Nhân là mẹ chồng của cô. Bà đang làm trưởng đoàn văn công của quân khu, hàng năm vẫn thường dẫn đoàn ra ngoài biểu diễn. Lúc về, bà sẽ sống một mình ở trong doanh trại bộ đội. Khi bà 20 tuổi, tham mưu trưởng của quân khu cũng là chồng bà, ngồi trên máy bay trực thăng đi thị sát các đơn vị cơ sở. Không ngờ giữa đường thời tiết chuyển xấu, trực thăng bị sét đánh trúng, rơi xuống biển. Trên máy bay không một ai sống sót. Lúc đó bà đang mang thai 6 tháng. 3 tháng sau là sinh ra Diệp đấy. Chuyện này Đào nghe bố cô kể. Bố cô ở cùng huyện với bà ấy. Bà là nữ binh đầu tiên của huyện, vừa làm đến đại tá, lại vì chồng mà thủ tiết mấy chục năm. Trong mắt bố cô, bà tựa như một nữ thần. Nữ thần rất ít khi cười, trừ khi tiếp khách hoặc khi nhìn thấy Diệp, khóe miệng mới cong lên đôi chút. Trong phòng ngủ của bà có một tấm hình phóng to là bố của Diệp. Khi bà ngưng mắt ngắm nhìn bức ảnh đó, Đào nhìn thấy một tia yếu đuối thuộc về phụ nữ ở trong mắt bà. Đào vô cùng kính nể bà Nhân. Khi bà ấy yêu cầu họ sau khi kết hôn phải ra ngoài ở riêng, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cô thực là không biết phải sống ra sao cùng với người mẹ chồng cứ đức cao vọng trọng như thế. Dường như không phải là gần cũng không phải xa, cũng chỉ có thể quỳ lễ với bà với giống như là nữ thần thôi. Diệp vẫn chưa dậy, điều này có hơi khác thường. Anh lớn lên ở trong doanh trại bộ đội, đã có thói quen dậy sớm tập luyện. Trong tiểu khu thì có phòng tập thể hình. Anh thường xuyên thức dậy cùng với cô làm bữa sáng, còn anh thì chạy bộ hoặc đi bơi. Diệp à! Cô đẩy nhẹ anh. Anh cau mày xoay người lại, rồi quay lưng về phía cô. Biết rồi, lát nữa anh dậy. Thì ra là anh dậy rồi. Cô mỉm cười, dậy đi chải đầu rồi vào nhà bếp hâm nóng sữa, nướng bánh mì, chiên trứng. Bữa sáng của Diệp từ trước tới giờ luôn ăn theo kiểu Tây này, cô cũng nhập ra tùy tục theo anh. Diệp mặc chiếc áo ngủ màu cà phê, thắt lưng cột chặt, anh dựa vào khung cửa nhà bếp. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, rọi đến vòng eo chưa đầy vòng ôm của người đang bận rộn trước chạn bát sẫm màu. một vài sợi tóc đen nhánh tuột khỏi nếp tết, cọ vào cổ của cô hơi ngứa ngứa. Cô không nhịn được mà cứ ngọ nguậy. Anh chần chừ một lúc, thấy mấy cọng tóc đó thật là chướng mắt. Anh bước tới, vén chúng ra đằng sau gáy giúp cô. Cô quay đầu lại mỉm cười tươi rói với anh. Hôm nay anh không tập thể dục à? Thì em cũng không đi à? Mi mắt lại cụp xuống, che khuất con ngươi đen láy và lạnh lùng. Em không có kiên trì, em kiên trì không nổi đâu. Người chắc sẽ mập lên á. Bây giờ em thế này rất tốt. Cô lại tự tin xoay một vòng trước mặt anh. Trước khi cưới cô hơi mũm mĩm. Cưới xong, khuôn mặt tròn trĩnh ốm lại thành gương mặt trái xoan xinh đẹp, hiện rõ vẻ thùy mị của con gái. Anh lại rời mắt đi. Xong bữa sáng chưa? Ăn xong anh đưa em đi lấy xe. Thật chứ? Cô lại vui tới mức mở to hai mắt, mặt tươi như hoa. Em làm như anh thường xuyên lừa gạt em ấy. Anh lắc đầu, cầm quyển tạp chí ở cạnh bàn ăn lên xem. Cô hớn hở chạy tới ôm eo của anh, rồi vùi đầu vào trong lòng anh mà cọ cọ. Chồng, chồng ơi, em hạnh phúc quá. Anh lại chớp chớp mắt khó xử, lại dãy giụa nhẹ. Được rồi, đi bưng sữa lại đây đi. Trên đường đến tiệm sửa xe, có đi ngang một hiệu thuốc, cô lại đỏ mặt cúi đầu. À, chồng ơi, cái đó nhà mình nên là chắc phải sắm thêm hàng để tiêu dùng rồi. Anh ngó hiệu thuốc một cái không lên tiếng, rồi tiếp tục chú ý lái xe. Cô hơi lúng túng, mười ngón tay lại đan vào nhau, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ không nói gì nữa. Lúc xuống xe, cô đẩy cửa xe đang định bước xuống thì lại bị anh kéo lại từ đằng sau. Cô ngoái đầu, ánh mắt của anh sâu thẳm, ở gần như thế này nhưng cô lại không nhìn rõ được cái gì. Đào à, chúng ta sinh một đứa con đi. Ờ, sao cơ? Cô lại nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. Ánh mắt đen sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm cô. Anh nhếch môi. Anh đã 30 tuổi rồi, chúng ta nên có con thôi. Lái xe cẩn thận nhé. Anh sờ đầu cô, đóng cửa xe lại rồi đi mất. Cô đứng ngay tại chỗ giống như một con ngốc, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Con à, sao đột nhiên anh ấy lại muốn có con? Diệp. Cô xoay người muốn gọi anh. Cuộc gọi của Nghệ vào tối hôm qua, cô vẫn chưa nói cho anh biết. Xe của anh đã biến mất trong dòng xe vào giờ cao điểm đi làm. Diệp từ từ gương chiếu hậu nhìn thấy Đào càng ngày càng xa, dần dần chỉ còn lại một chấm trắng nhỏ. Anh khẽ than lên một tiếng. Sáng nay không có phiên tòa nào, anh đến thẳng văn phòng. Có một đương sự hẹn gặp anh. Bạn bè chơi chung từ lúc nhỏ, bất kể nam hay nữ, bây giờ đều đang làm một cán bộ nho nhỏ trong quân đội. Chỉ có anh là mở văn phòng luật tư nhân ở bên ngoài, chuyên giúp người ta giải quyết những vụ kiện về kinh tế. Văn phòng nằm ở trên đường Tân Hải, được xây trên một con dốc. Xuống dốc chính là bãi biển, bốn phía hoa cỏ cứ sum xuê, môi trường rất tĩnh mịch. Đường Tân Hải cũng là đại lộ tình yêu của Thanh Đài. Những cặp đôi đang yêu nhau đều rất thích đến đây cho cuộc hẹn hò đầu tiên. Nhớ năm đó, anh và Mộc Ca. Anh bỗng ngẩn người, hít thở sâu, tự giễu rồi lại nhắm mắt, đi thang bộ lên trên lầu. À, luật sư Hoa đấy à? Tuy anh là một trong những đối tác của văn phòng, hơn nữa còn là người đứng đầu, nhưng anh vẫn cứ kiên quyết bảo nhân viên gọi anh là luật sư. Chào buổi sáng ạ. Anh lịch sự mỉm cười với thư ký chỉnh lý tư liệu giúp anh. Chủ tịch à, hôm nay có một cuộc họp hội đồng quản trị tạm thời phải tham gia. Chị ta rất là muốn hẹn gặp anh vào sáng ngày mai. Chủ tịch của Thái Hoa đấy à? Sáng mai tôi phải đến tòa. Vậy để chiều mai đi. Thư ký khẽ gật đầu xoay người ra ngoài làm việc. Lịch trình bỗng nhiên được trống. Anh nhất thời cảm thấy có chút mơ màng. Công việc tồn đọng rất nhiều, nhưng mà không lấy đâu ra tinh thần để xử lý. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lông mày lại nhíu lại. Có một cảm giác đau đớn kìm nén đã từ lâu, nó từ từ trỗi dậy tận đáy lòng. Đau tới mức đầu ngón tay khẽ run rẩy. Văn phòng hướng về phía nam, ánh nắng chiếu thẳng lên mặt bàn. Anh híp mắt lại, nhìn vài hạt bụi đang trôi nổi trong tia nắng, rồi chậm rãi mở rộng lòng bàn tay đón lấy ánh nắng. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện trên mu bàn tay có một vết sẹo màu trắng. Anh nhìn vết sẹo đó, trong đầu phút chốc trống rỗng. Cũng vào mùa này, trên đường Tân Hải sắc thu rất mê người.

vẫn tao nhã xinh đẹp như thế. Khí chất này chỉ có nhân tài đắm chìm trong cung điện nghệ thuật mới có thôi. Cô không thay đổi chút nào. Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn, thấy cô đang ngóng trông bốn phía như đang tha thiết tìm kiếm ai đó. Trên gương mặt nhu mì nhỏ nhắn hiện ra một tia hụt hẫng. Cô đang tìm anh hay sao? Cô lại tìm kiếm một lượt nữa, hàng mi dài cụp xuống, đau buồn thu lại tầm mắt, chậm chậm bước ra ngoài. Anh không đuổi theo, trên thực tế anh như đã rút hết sức lực rồi. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô, quặn thắt trong đau khổ. Ở bên kia, Đào đứng cách anh chưa đến 10 mét, trong tay đang cầm cái bảng giấy viết tên Nhiên. Cô đang nhìn anh không chớp mắt. Nhiên thì rất ghét chờ đợi. Bất kể là họp ở công ty hay hẹn với phụ nữ, nếu đối phương đến muộn 10 phút, anh ta sẽ xoay người bỏ đi ngay. Anh xoay xoay cần cổ, nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn 10 rưỡi. Anh chửi thầm một câu, rồi đá vali hành lý dưới chân. Trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận dữ không tên, có điều không hề biểu hiện trên khuôn mặt đẹp trai. Chả trách mà tổng công ty quyết định năm nay mới trang bị thêm dây chuyền sản xuất động cơ kiểu mới. Nhân viên phân tán vô kỷ luật, không chú trọng hiệu suất, xem ra cấp quản lý có vấn đề. Anh bất đắc dĩ cúi người, định đỡ tay kéo hành lý thì một mùi hương mê hoặc bay qua người anh. Anh nhếch khóe miệng thong thả ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trước đó 10 mét phát hiện ra có mục tiêu. À, chính xác là thú cưng rồi. Áo khoác ôm người màu đen, chất liệu vừa nhìn là biết hạng nhất rồi, nổi bật vóc dáng bốc lửa, không phải là Valentino thì cũng là một mẫu mới. Vớ đen làm nổi bật đôi chân dài, đưa mắt nhìn thử, phong tình không thể nào ngăn cản. Anh cho rằng một người phụ nữ hoàn hảo, tuổi tác thông thường ở trên dưới 25-26, khá chín chắn, vẫn còn một chút ngây thơ của trẻ con, nhưng đồng thời đã đủ để hiểu đời. Am hiểu cách ăn mặc trang điểm, hơn nữa thu nhập độc lập, coi trọng thực tế, có thể diện, học lực và một chút khôn khéo mà tầng lớp lãnh đạo nên có. Có lẽ có một chút tư tưởng của giai cấp tư sản, khao khát tình yêu, nhưng bên cạnh vừa vặn lại có một midrise. Cô gái trước mắt quá xinh đẹp, hiển nhiên không mấy đạt chuẩn, nhưng mà để giết thời gian thì cũng có thể tạm bợ. Anh không gấp gáp đi tới, mà khi cô gái kia khẽ nhìn lại, anh vừa vặn đón lấy ánh mắt cô ta, mỉm cười. Kiểu đón nhìn ấy chỉ là một phép lịch sự, nhưng mà lửa điện khi bốn mắt nhìn nhau lại ở mức điện thế rất cao. Anh vô cùng tự tin, rất ít phụ nữ có thể điềm nhiên như không dưới ánh mắt của mình như thế. Cô gái này trước hết là ngây người, sau đó nhàn nhạt gật đầu rồi thu lại ánh mắt. Cô em này không phải là phường mặt hoa da phấn đâu, cũng không phải là kiểu phóng điện đơn giản có thể xương cốt mềm nhũn. Anh kéo hành lý đi về phía cô ta, tùy ý ngó ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Cách bắt chuyện này cũ rích nhưng mà lại vô cùng thực dụng. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng đánh giá anh từ trên xuống dưới. Tiếp theo có phải anh sẽ nói là hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không? Anh bắt đầu lười nhác chớp mắt. Đâu có, tôi chỉ muốn nói là cà phê của công ty vận chuyển hàng không miền Bắc thật là khó uống. Anh ngó thấy nhãn hiệu dán ở trên vali hành lý của cô ta cùng một chuyến bay với mình. Cô gái sững người nhưng ngay lập tức gật đầu. Đúng đấy, chỗ ngồi lại chật chội, chân cũng không duỗi nổi nữa, ngột ngạt những 2 tiếng đồng hồ, thật là muốn chết. Anh ngồi khoang hạng nhất đương nhiên sẽ không gặp phải vấn đề này, nhưng không thể nói ra, tránh để cô gái kia nhạy cảm. Tôi đang đợi người, thế còn cô? Nếu không vội thì chúng ta đến sảnh ngồi cà phê một lát đi. À, cũng được, tôi đang muốn thả lỏng một chút. Cô gái cũng rất phóng khoáng. Đôi mắt của cô rất đẹp, hiện lên một tia chế giễu, đưa tay bắt tay anh. À, tôi lấy tên là Kỳ. Tôi tên Nhiên. Tay cô ta nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, tuy không phải mềm như không xương nhưng vô cùng mềm mại. Anh thật sự không dám dùng lực, chỉ cảm thấy rã rời gân cốt. Anh gọi một ly Blue Mountain, cô gái gọi một ly cà phê đen. Tối qua viết kịch bản cả đêm, tôi muốn tỉnh táo một chút, anh không phiền chứ? Kỳ lại rút ra một điếu thuốc, liếc mắt nhìn anh. À, xin cứ tự nhiên. Điếu thuốc ấy mảnh mà dài, dài tới mức làm người khác chú ý. Thì ra là nó được gắn trên cái ống đót thuốc. Nhiên không thích phụ nữ hút thuốc, cho dù là loại thuốc lá có vị bạc hà chuyên dành cho nữ giới. Như vậy khi hôn á, miệng sẽ toàn mùi thuốc lá, cảm thấy giống như đang hôn đàn ông vậy. Mặc dù tư thế hút thuốc của Kỳ vô cùng trêu người, nhưng mà trái tim sao động của Nhiên đã bình tĩnh trở lại. Họ tựa như hai người xa lạ gặp nhau giữa đường, nói chuyện về biển, về đồ ăn vặt, về phong thổ, về cà phê, không trao đổi danh thiếp, không để lại số điện thoại, lịch sự chào tạm biệt nhau. Kỳ cũng am hiểu đạo lý này, khoát khoát tay. Đường cong của bóng lưng xinh đẹp lung linh như tranh vẽ. Nhiên lại bĩu môi, móc điện thoại ra xem giờ. Qua lại nửa tiếng nữa, anh cau mày quyết định bắt xe vào nội thành. Anh vừa đi được mấy bước, đột nhiên dừng chân, nhướng mày quay đầu nhìn cô gái đứng cách đó không xa. Một gương mặt trái xoan, đôi mắt vừa to vừa tròn không hề trang điểm, trông có vẻ như chưa đến 25 tuổi, có lẽ vừa mới tốt nghiệp không lâu. Tóc dài đen nhánh thẳng tắp, thả qua vai chạm đến eo, làm nổi bật vầng trán tròn trịa, môi đỏ răng trắng. Chiếc váy đi làm màu hồng lam khiến cho khuôn mặt cô càng thêm ngây thơ. Chưa đến 20 giây anh đã cực kỳ soi mói, dùng mắt ước lượng 3 vòng của cô. Cơ bản thuộc kiểu chưa hoàn toàn dậy thì, vậy mà lại dám ra ngoài bon chen với xã hội cơ đấy. Thật ra đây không phải là mẫu hình mà anh thích. Điều khiến anh hứng thú là tấm bảng giấy mà cô cầm trong tay, bên trên lại viết tên của anh. Nó lớn bằng bút lông màu đen, mặt chữ lại đang quay ngược về phía cô. Anh từ mặt bên dưới nhìn thấy cái chữ đấy. Cô giống như đã bị một cao nhân nào đó điểm huyệt, đứng thẳng tắp, mắt cũng không nháy, giống như một pho tượng. Anh cắn môi dưới đi tới, chỉnh lại cái bảng giấy, giơ hai cánh tay của cô gái lên đánh soạt một cái. Cô ơi, cô không thấy đón người thì phải nên như thế này hay sao? Tiếng của cô gái chưa kịp thốt lên đã bị bàn tay thon dài của anh bụm miệng lại. Đây không phải là sàm sỡ mà là có lòng nhắc nhở. Đúng là điên thật, sao công ty lại cử một cái đồ ngốc như thế đến đón anh chứ? Nhiên bắt đầu rủa thầm trong lòng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước. Ồ, tôi quên tự giới thiệu, tôi tên là Nhiên. Đôi mắt to tròn của cô gái lại mở to hơn nữa, con ngươi của cô ta sắp rơi ra ngoài. Có phải là đẹp trai tới mức khiến cô bất ngờ không? Anh tựa như là được tắm vào trong làn gió xuân, vậy mà cô gái lại nghiêm túc gật đầu. Anh giờ khóc giờ cười buông tay ra. Vậy có cần xem chứng minh thư của tôi không? Cô gái lắc đầu. Anh cũng nhìn thấy nhãn hiệu ở trên hành lý. Chúng tôi đều tưởng anh phải là một ông lão hói đầu. Cái gì? Lần này khiến anh nghẹn lời, sau đó bật cười to. Tưởng tượng của các cô thật là thú vị. Lần đầu tiên cô đến sân bay đúng không? Vậy nên mới có bộ dạng ngu ngốc như thế này chứ. À không, trước đây tôi có đến rồi. À thầy à, chào anh, tôi tên là Đào, nhân viên bộ phận kỹ thuật của công ty. Đào á? Đôi mắt đen láy, hẹp và dài nhìn cô. Đào cười khẽ lên, cũng đã quen với việc người khác hay ngạc nhiên như thế. À thầy à, hành lý của anh đều ở đây cả phải không? Anh lại nhún vai. Vậy chúng ta đi thôi, các sếp ở công ty đang đợi đón tiếp anh đấy. Cô dành với anh rồi đẩy hành lý, anh ngăn lại. Cô đi trước dẫn đường đi. Đây là xe công ty. Anh đứng ở bãi đậu xe, nhìn cô cẩn thận lái từ trong bãi ra một chiếc BMW kép Serie 5, mang mùi tấn công rất nam tính, lại nghẹn lời một lần nữa. Đào nhảy xuống xe mở cửa xe giúp anh. Đây là xe của tôi. BMW kép là thú cưng trong lòng rất nhiều người đàn ông, nhưng mà cô cũng cảm thấy lái nó giống như nhà giàu mới nhất. Chỉ sợ thiên hạ không biết mình đã phát tài. Hơn nữa chiếc xe này cũng không thích hợp với cô. Cô thích kiểu xe là giá cả hạng trung xinh xắn hơn cơ. Xe là của hồi môn bố cô tặng cô, chỉ có một thôi. Chính là vì nó đắt tiền, nó có thể xứng đáng với thân phận con trai của nữ thần. Còn Diệp thì bố cho mấy thỏi vàng lớn rồi. Diệp nhìn thỏi vàng cười, nhưng mà mắt lại mang vẻ mỉa mai. Những thứ này đều là của quý lâu đời, con phải cất giữ cẩn thận. Đúng đấy, hai đứa còn muốn thứ gì nữa, cứ nói với bố. Bố lại vỗ ngực, khí thế ngút trời. Ông vốn là một người thợ mộc của huyện, sau đó lại bán đồ gỗ. Bây giờ là ông chủ của một tiệm gỗ lớn nhất thành phố, gia tài không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà chung quy lại thì vẫn là một người cục mịch thôi. Con gái có thể lấy được con nhà danh môn giống như Diệp đây, ông vừa mừng vừa lo. Nhiên cười và ý vị sâu xa, vứt hành lý ra ghế sau, thò người ngồi lên ghế lái phụ. Cô đến sân bay lúc nào? Anh cúi đầu muốn tìm nhạc để nghe, ngột ngạt quá. Ở trong cái con xe nhóc này chả có cái gì hết. Anh lại ghét đài giao thông cứ díu díu mãi. Hả? Trước 10 giờ. Đào lái xe dường như rất căng thẳng, khớp xương ở trên bàn tay cô nắm vô lăng cứ nổi hết lên, nhưng ánh mắt lại hốt hoảng. Vậy cô đã làm gì hơn một tiếng đồng hồ? Anh lại ôn tồn hỏi. Hôm nay là thứ năm, xe trên đường cao tốc rất nhiều. Đào lại sững sờ. Tôi đợi người. Nhiên chỉ vốn là vỗ tay khen ngợi cho câu trả lời tuyệt diệu này của cô, nhưng mà anh ta vẫn khoan dung cười. Chỉ đợi người thôi à? Chứ không nhìn thấy chuyện thú vị gì khác à? Đào mím chặt môi, trong mắt vụt qua một tia đau buồn. Cô chỉ ừ một tiếng, hiển nhiên không có ý muốn tiếp tục trò chuyện. Nhiên lại nghiền ngẫm, khẽ nhếch khóe môi, nhưng không muốn tha cho cô. Cô có bằng lái mấy năm rồi? Lái BMW kép mà cứ dè dặt như thế. À, tôi thi vào những năm tôi tốt nghiệp ấy. Đại não của Đào hơi bị chập mạch. Nhiên bỗng vô cùng nhẫn nại. Cô tốt nghiệp năm nào? Đào lại nhắm mắt. À, thầy à, anh có thể đừng nói chuyện với tôi nữa được không? Sao cô? Hiện tại tôi đang rất bận. Cô bận việc gì? Tôi còn phải bận lái xe. Nhiên lại nghiêm mặt nhìn cô một hồi lâu. Được rồi, hiểu rồi, cô lái đi. Quả thật đúng là một tay gà mờ. Anh bắt chéo chân, rồi mắt lại nhắm lại. Xe đi vào nội thành tới ngã tư. Đào nhân mấy giây cuối đèn xanh mà vượt qua. Không ngờ bên tay phải đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lớn, bất chấp tất cả chạy thẳng tới. Đào sợ hãi quá, mắt nhìn thấy chiếc xe đó muốn tông vào mình, ý thức được đạp phanh muốn né tránh. Chiếc xe đó vô cùng nguy hiểm, lại sượt qua thân xe của cô rồi gào rít bỏ đi. Bàn tay nắm vô lăng của Đào đầy mồ hôi, lại tăng tốc vì quá nhanh mà trượt khỏi vô lăng, đâm thẳng vào thân cây to ở cạnh vỉa hè. Nhiên chả có chút đề phòng, đập thẳng mặt vào cửa kính trước mặt một cái cốp, mắt nổ đom đóm. Cô chuyên tâm lái xe như thế đấy à? Tư duy giống như là bị ngưng trệ trong vài giây, cho đến khi ý thức được trên trán đang đau âm ỉ, anh mới hoàn hồn, xoay người gào lên với Đào như thế. Đào nằm bò trên vô lăng không cựa quậy. Anh sợ đến mức tim ngừng đập, đưa tay đẩy nhẹ cô. Này cô vẫn ổn chứ? Người vẫn còn ấm, hơi thở có hơi nặng nề. Không, là đang nức nở. Anh nhíu mày, bỗng ngẩng đầu lên. Cô vẫn ổn, trên mặt không có máu, cũng không sưng chỗ nào, chỉ là đang khóc như điên. Được rồi, không sao rồi, chúng ta đều rất an toàn mà. Cô đừng có khóc, nếu không người ta tưởng là tôi bắt nạt cô đấy. Cô xem thử đi, cửa xe ở bên phía cô có mở ra được không hả? Anh hạ thấp giọng, vẻ mặt ôn hòa. Đào khóc tới mức không thở nổi nữa. Anh đành phải khoát tay, đẩy cửa xe phía trước mình, rồi quay người sang về phía bên cô. Trời ạ, đằng trước bị đâm lõm vào một mảng lớn, cả biển số xe cũng rơi luôn rồi. Anh mở cửa xe giúp cô vẫn ngồi yên bất động. Xuống xe đi. Tôi, chân tôi nhũn rồi, tôi không đi nổi. Đào ra sức lắc đầu, tê liệt ngồi trên ghế. Nhiên thấy hai người cảnh sát giao thông đang đi về phía này, anh nhắm mắt. Anh thầm rủa, lại thò người sang bế cô ra. Có một dự cảm chẳng lành, anh cảm thấy cô gái này hình như có chút xung khắc với mình rồi. Ánh nắng giữa trưa ngày thu vẫn rất hừng hực, chút hơi gió mát của biển mang đến sớm đã bốc hơi cũng không còn tăm tích. Áo khoác của Nhiên vắt trên mu bàn tay, chỉ mặc một chiếc sơ mi sọc caro màu trắng xanh, đang cầm hộp cơm ngồi trên bồn hoa ở bệnh viện. Đây chính là tiệc chào mừng của anh đây, và lại còn phải tự bỏ tiền túi ra nữa chứ. Anh liếc mắt nhìn Đào đang ngồi một bên ôm cánh tay giống như một con ngốc, đúng thật là bực đủ thứ chuyện. Rõ ràng người lái xe là cô, mà lúc cảnh sát đến hỏi chuyện cô chỉ biết khóc. Anh không thể nào báo cáo lại đầu đuôi ngọn ngành tình hình với cảnh sát. Cảnh sát lập biên bản xong chụp hình, thông báo cho tiệm sửa xe đến kéo chiếc xe đi. Chơi trò lãng mạn cũng phải có chừng mực thôi chứ. Hai người không quan tâm đến tính mạng, nhưng mà người khác cũng vẫn còn muốn sống nữa. Ngay tại ngã tư này mà chơi như vậy đấy, sướng chứ hả? Cảnh sát nghiêm mặt, rồi nghiêm khắc nhìn anh. Anh vô cùng khó chịu, quay đầu sang nhìn Đào. Cô cúi đầu ra sức lau nước mắt. Anh giơ tay lên nghiến răng nghiến lợi, thế rồi lại bỏ tay xuống. Thợ sửa xe từ tiệm sửa xe đến, vuốt vuốt cái thân xe rồi đau lòng than thở. Lúc sáng tiễn mày đi vẫn còn ngon lành, mới chỉ có mỗi một lúc cục cưng à, sao mày lại ra nông nỗi này cơ chứ? Anh còn không thèm ngước mắt lên, đã không còn sức bắt chuyện từ lâu rồi. Mới vật vã đó mà đã qua 12 giờ rồi. Anh vừa khát vừa nóng vừa đói, chán sưng rất to, bắt xe đến bệnh viện kiểm tra. Mới leo lên đây được có nửa chân, quay đầu lại thì thấy cô hai mắt cứ ngấn ngấn nước, đang áy náy nhìn mình. Anh nhắm mắt, rất không cam tâm, cũng vô cùng bất đắc dĩ quay đầu dìu cô lên theo xe. Hai người đều làm kiểm tra, trán của anh có một vết bầm tím, cổ tay của cô thì bị chặt. Bác sĩ kê thuốc giảm đau, dặn dò về phải dùng khăn ấm chườm lên, nếu không mai sẽ sưng dữ hơn. Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy ngay cổng bệnh viện có một bàn bán cơm hộp. Anh cũng không coi trọng lịch sự gì nữa, chạy tới mua hai hộp cơm, nhét cho cô một hộp. Còn mình thì lại cầm hộp còn lại, cách xa cô ra. Các cô y tá đi ra đi vào, ngó thấy có một anh chàng đẹp trai ngồi trên bồn hoa, lại che miệng cười khúc khích, trộm liếc mắt đưa tình. Anh đang nhét đầy một miệng cơm, lúc này chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi trò mờ ám. Điện thoại reo lên, anh đặt hộp cơm sang một bên đưa tay nghe điện thoại. À, thầy Nhiên à, thế hai người đã vào đến nội thành chưa? Nghe cái đen giọng điệu giả dích của Long mà khóe miệng bắt đầu co giật. Anh ngó đảo một cái, cô ta tai rất nhọn, căng thẳng ngẩng đầu lên, ra sức dùng tay ra hiệu với anh. Anh hung dữ trừng mắt với cô. Trên đường đang kẹt xe, vừa mới vào tới nội thành. Tôi thấy bên đường có một nhà hàng cũng được lắm, đang định ăn trưa ở đây đấy. Ngồi máy bay mệt quá. Tôi sợ nhất là ngồi máy bay đó đấy. Vậy thầy, nhà hàng đấy tên gì? Tôi và giám đốc sẽ lập tức qua đó ngay ạ. Không cần đâu, tôi ăn xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đại Long lại dừng một lúc. Được ạ. Vậy tôi và giám đốc Tăng sẽ ở khách sạn đợi anh nhé. Thấy anh đóng điện thoại lại, cô chắp hai tay lại thi lễ với anh, không ngừng nói. Cảm ơn anh, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Coi như là tôi sợ cô rồi đấy. Này, cô gọi điện về nhà chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đến đáng sợ, hai mắt cứ sưng như hai quả đào. Có lẽ hôm nay bị dọa đến chết khiếp rồi. Tôi gọi rồi. Cô lại cười có chút miễn cưỡng. Ở nhà không có ai. Cô vừa xuống xe liền gọi điện cho Diệp, di động của anh tắt máy. Gọi đến văn phòng thì thư ký nói anh đã ra ngoài. Cô lặng lẽ gập điện thoại lại. Thế họ không dùng điện thoại hay sao hả? Anh lại nhíu mày chất vấn. Cô cười một cái, cổ tay cô đau, cầm đũa cũng hơi mất sức. Cô chỉ ăn có vài miếng cơm, coi như đã xong chuyện rồi. Thật ra thì cũng chả muốn ăn. Anh vừa nhai cơm vừa nhìn cô, đứng dậy, ném hai hộp cơm vào thùng rác. Tôi về khách sạn đây. Để tôi đưa anh đến đó. Cô rất là biết lễ nghĩa. Đừng, tôi sợ cô rồi, cô tự đi đi. Đúng rồi, có phải trong 3 tháng tôi ở đây, cô là người chuyên đi cùng tôi đúng không? Cô lại gật gật đầu. Khóe miệng anh ta nhếch lên tạo thành một nụ cười. Tôi thấy chúng ta hợp tác đến đây thôi. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Cô còn chưa nói xong thì bị anh ta chặn lại. Tôi không có ý trách cô đâu, chỉ là thấy có thể đổi người khác sẽ tốt hơn. Đi thôi, tôi cho cô đi nhờ xe lần cuối cùng. Anh kéo vali hành lý, bước ra khỏi bệnh viện gọi một chiếc taxi. Cô cắn chặt môi đi theo sau. Nhà cô ở đâu? Cô gục đầu xuống nhăn mặt thành một đống. Không, đưa anh về trước đi ạ. Có phải cô muốn vạch trần lời nói dối của tôi trước mặt sếp của cô hả? Cô sững người, lẩm bẩm nói địa chỉ cho tài xế. Sao? Cô ở cái khu đó là khu dành cho người giàu đấy à? Tài xế quay đầu nhìn hai người rồi cười. Cô không lên tiếng. Dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện với nhau. Xe lên hai cái dốc núi, xuyên qua một đại lộ, dợp bóng cây là đến khu nhà cô ở. Nhiên lại tựa vào cửa sổ trông ra biển lớn xanh thẳm ở phía xa, rồi lại ngắm căn biệt thự trên bờ biển bĩu môi. Lái BMW kép ở biệt thự nhất định là thiên kim tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ. Ở nhà được gả đi là được, sao còn bon chen ra xã hội làm cái gì? Thầy à, hôm nay thật ngại quá, tạm biệt. Đào lại vịn vào cửa xe lo lắng cúi người xuống với anh. Sao lại có cái biểu cảm đó chứ hả? Tôi đâu có bắt nạt cô, là cô tự lái xe cơ mà. Anh lại nháy mắt đùa với cô. Vâng, tôi biết, hẹn gặp lại ở công ty ạ. Cô cười cười giúp anh đóng cửa xe, đợi xe quay đầu đi thật xa rồi mới xoay người bước vào tiểu khu. Giáo dục rất tốt, không mắc bệnh công chúa cho mấy, chỉ là hơi ngốc thôi. Nhiên lại đưa ra kết luận về Đào. Diệp đương nhiên là không có ở nhà. Đào thay giày xong, quét dọn căn nhà trống trải, đặt túi sách xuống, vào phòng tắm rửa, tẩy sạch bụi bặm ở trên người. Cổ tay của cô vừa dùng lực liền cảm thấy đau buốt, ráng nhịn mãi mới cởi xong đồ. Lúc bước vào bồn tắm, định cho nước vào, vừa cúi đầu liền nhìn thấy ở dưới đáy có hai cọng tóc. Cọng dài chắc là của cô, cọng ngắn thì chắc là của Diệp rồi. Cô nhặt hai cọng tóc lên, cột lại với nhau. Thời xưa họ gọi đây là phu thê, kết tóc. Có phải như vậy thì sẽ đại diện cho việc cả đời không thể chia lìa hay không? Cho dù là nút thắt rườm rà kiểu mẫu phức tạp đến mấy, chỉ cần ở có trong lòng thì sẽ có thể gỡ được. Cô lại cười chào phúng buông tay, để cho cọng tóc trôi xuôi theo dòng nước. Ngâm mình trong phòng tắm một tiếng đồng hồ. Lúc trèo ra ngoài, da rẻ toàn thân đều nhăn nheo cả, cô hơi choáng váng. Vịn vào vách tường một hồi lâu mới xua được bóng tối ngắn ngủi trước mắt đi. Miễn cưỡng khoác áo ngủ vào, lảo đảo trèo lên giường. Á lên một cái, cô đâm đầu vào tường, lại kêu lên thất thanh, bực bội ngẩng đầu, ngơ ngẩn cả người. Trên tường treo một bức ảnh cưới của cô và Diệp. Diệp mang vẻ mặt của luật sư vô cùng nghiêm túc, chỉ có cô là cứ cười ngây ngô. Diệp không chịu chụp ảnh cưới, bảo là anh không ăn ảnh, hơn nữa ghét người nào vừa mới tô chét lên mặt mình. Cô hiếm khi nổi cáu với anh lắm, thậm chí cô lại còn phải ném ra một câu hung dữ: không chụp thì đừng có kết hôn. Kết hôn là một việc vừa thần thánh vừa lãng mạn biết bao, cũng phải có một kỷ niệm chứ. Cuối cùng thì Diệp cũng nhượng bộ, không đồng ý đến bờ biển và khu rừng để chụp ngoại cảnh, chỉ chụp chung một tấm ở ảnh viện thôi. Hai người cùng đến ảnh viện, anh vừa chê lễ phục không thoải mái, vừa không phối hợp với ý kiến của thợ trang điểm. Khó khăn lắm hai người cuối cùng cũng đứng được vào trong một cánh cửa đầy hoa xinh đẹp. Nhưng mà mặc cho thợ chụp ảnh thuyết phục, chỉ bảo như thế nào, biểu cảm của anh trước sau vẫn giống như một lá bài ca ở trong bộ bài Tây ấy. Chỉ có cô là thắm thiết dựa vào anh, cười toát miệng giống như một con ngốc. Người có mắt thì cũng đều nhìn thấy hai chữ hạnh phúc viết trên mặt cô. Có thể lấy được người đàn ông mình thích, lẽ nào không phải là hạnh phúc chứ. Cô thu lại ánh mắt, chậm rãi nằm xuống. Rèm cửa sổ lại quên kéo, ánh nắng buổi chiều từ phía tây chiếu vào trong nhà, cô cảm thấy chói mắt, vội nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt lại hiện ra ánh mắt đau khổ muôn phần của Diệp ở sân bay. Nỗi nhớ nhung trong sáng ấy và toàn bộ dằn vặt đều viết nơi đáy mắt. Anh không quên được Mộc Ca, cho dù là anh bị cô ta phản bội trước. Không có người vợ nào lại không để ý đến bạn gái cũ của chồng. Nhưng anh và cô đã kết hôn rồi, Mộc Ca cũng đã lấy người khác. Bụi lại trở về với bụi, đất cũng quay lại với đất. Ở đây và Paris cách nhau hơn nửa vòng trái đất, cô không cần thiết phải suy nghĩ lung tung. Bây giờ Mộc Ca đã trở về, Mộc Ca đã ly hôn, trái tim bình tĩnh của cô lại hoang mang trở lại. Cô biết được trọng lượng của Mộc Ca trong lòng Diệp. Bố biết là bà Nhân đang ở đây thì cũng tìm mọi cách liên lạc cho bằng được. Cứ cách 5-3 ngày lại gửi ít đặc sản quê nhà đến. Không phải ông muốn nhờ vả quyền quý gì đâu, ông chỉ muốn bày tỏ sự kính trọng trong lòng đối với bà Nhân thôi. Đặc sản thì cũng không đáng mấy đồng, bà Nhân cũng không tiện từ chối, nhận vài lần thì sẽ tặng lại một ít quà. Có một lần, bà tặng cho bố mấy tấm vé xem nhạc hội. Nhạc hội được tổ chức tại một nhà hát được xây dựng theo kiểu nhà thờ xưa. Những bức tường xung quanh vẽ đầy những thiên sứ nhỏ bị đâm vào cánh, đèn pha lê rực rỡ giữa không trung. Lúc ấy cô đang học đại học năm 2, vừa bước sang tuổi 20, nhìn gì cũng đều thấy mới lạ. Nhạc hội có đoạn trích ca kịch, có độc tấu piano, violon, cũng có biểu diễn dàn nhạc giao hưởng. Cô cũng không phải quá am hiểu sự tuyệt diệu trong nghệ thuật, nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Cô buồn chán nhìn ngó xung quanh, một hồi thế rồi lại nhìn thấy một loạt sĩ quan ngồi ở hàng ghế khách VIP. Đàn ông mà mặc quân phục, trông đã rất có tinh thần, thêm vào đấy người nào người đấy đều phong độ và hiên ngang, nên lại càng thêm tuấn tú. Điều khiến cô cảm thấy khác biệt là, ngồi ngay chính giữa là một người đàn ông mặc Âu phục, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, khí chất lãnh đạm, không hề thua kém mấy sĩ quan kia. Cô gái tuổi 20 đều có một chút mê trai. Cô cảm thấy người đàn ông này đủ để sánh với những nam chính chắn ở trong phim Hàn. Trong phút chốc, cô đã mê mẩn anh giống như mê thần tượng. Ở trên sân khấu đang diễn tấu Ánh Trăng, khúc nhạc lơ lửng, mông lung, chập chờn đầy tính nghệ thuật, chậm chậm mở ra cho khán giả một bức tranh cuốn đầy ý thơ. Anh cứ chăm chú vào một nơi nào đó trên sân khấu, trông rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn lộ ra một ý cười. Nụ cười của người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng giống như một liều ma túy, đụng phải sẽ gây nghiện. Trái tim bé nhỏ của cô đập điên cuồng không theo quy luật, nhìn theo tầm mắt của anh, ánh mắt dán vào người một cô gái nhỏ mặc lễ phục đỏ đang kéo cello. Cô gái đẹp như ánh trăng, trong sáng, lanh lợi, trăng khuyết là thơ, trăng tròn là tranh. Buổi biểu diễn kết thúc, khán giả vỗ tay như sấm đáp lại diễn viên khi hạ màn. Bố cô nhìn thấy bà Nhân đang đứng giữa sân khấu thì lôi cô ra sau cánh gà chào hỏi. Bà Nhân đang bị vài sĩ quan trẻ tuổi vây quanh. Bà là một người phụ nữ cực kỳ phong độ. Cho dù đứng giữa những diễn viên trẻ như Hoa, như Ngọc, bà vẫn là một viên ngọc sáng mà người khác không thể nào bỏ qua. Bà Nhân từ khe hở giữa đám đông nhìn thấy bố con họ, lại mỉm cười bảo mọi người giải tán. Lão Đào, đây là con gái anh à? Phải. Bố tung hoành ngang dọc trong lĩnh vực kinh doanh, có một chút ngại ngùng không hợp với tuổi tác. Cháu chào gì ạ? Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng, không ngừng trộm nhìn những diễn viên đang tẩy trang. Có con gái thật là tốt. Bà Nhân lại dịu dàng kéo tay cô. Mẹ à, con trai lại đắc tội với mẹ chỗ nào rồi? Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ mang lên ý trêu đùa. À, thì ra là anh chàng đẹp trai mặc âu phục đấy. Anh khẽ gật đầu với bố và Đào, rồi giơ tay ôm eo bà Nhân. Con trai tôi tên là Diệp. Bà Nhân lại tự hào giới thiệu với họ. Là một luật sư. Còn đây là chú Đào cùng quê với mẹ. Còn đây là con gái của chú ấy tên là... Đào. Cô đột nhiên giống như bị trúng đạn. Con người của cô càng lúc càng nhỏ tí đi, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy mỗi khuôn mặt đẹp trai và phấn khởi của anh. Diệp hơi lơ đãng cười, mắt cứ luôn ngó vào phòng trang điểm. Trong phòng trang điểm vọng ra tiếng cười giòn tan, một lúc sau mấy cô gái bước ra. Bỗng mắt của Diệp lại dịu dàng lấp lánh ánh sao, anh bước tới đón cô gái ánh trăng kéo cello kia. Cô gái liếc nhìn anh, hờn dỗi chớp mắt một cái. Em tưởng anh sẽ không keo kiệt một bó hoa chứ? Thì anh tưởng điều em quan tâm bây giờ không phải là một bó hoa, mà là một bữa ăn khuya thật ngon chứ. Anh đáp lại bằng một nụ cười, đón lấy túi mỹ phẩm trên tay cô gái. Cô gái lại cười duyên, kề vai đứng cùng anh. Mẹ à, con và Mộc Ca đi trước nhé. Có gì cần mang về không mẹ? Anh lại hỏi bà Nhân. Không cần đâu, ăn xong đưa Mộc Ca về sớm một chút, mai con bé nó còn diễn nữa đấy. Bà Nhân lại dặn dò. Mộc Ca à? Đào khẽ lặp lại cái tên này. Thật là khiến cho người khác ngưỡng mộ. Người đẹp ngay cả tên cũng đầy ý thơ như vậy. Cô quay đầu nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Lần đầu tiên thật sự hiểu được thế nào là một đôi mỹ nhân. Cô đã không còn nhớ sau đấy đã nói những gì với bà Nhân. Nhưng sau đó có một thứ gì đó mơ hồ khuấy động con tim, quanh quẩn cũng không đi. Điện thoại đặt trên ở đầu giường bỗng vang lên. Cô giật mình, ngẩn người một hồi mới đưa tay đón lấy. Nhìn số điện thoại trên màn hình, cô cười rất lạnh. Anh đã mở máy. Đang bận à? Câu mở đầu của Diệp trước giờ luôn giống như đang tính phí. Thêm một từ thì sẽ đưa thêm một đồng. Thế nên anh luôn ngắn gọn nếu có thể. Không. Cô cúi đầu nhìn cổ tay đã sưng tấy. Tối nay anh có tiệc. Ừ. Âm cuối chưa tan, phía bên Diệp đã cúp máy, coi như trả bài xong. Cô vốn muốn dặn anh là uống ít rượu thôi, dạ dày của anh đã hỏng bé bét rồi, không chịu được tàn phá nữa đâu. Bây giờ cô không cần phải dậy để nấu cơm tối nữa. Cú điện thoại này đến thật đúng lúc. Cô hơi đổi tư thế, cảm thấy hô hấp hơi gấp, ngực cứ nhấp nhô lên xuống. Cô khẽ cắn môi dưới ngồi dậy gọi điện về cho nhà. Đào, cô cũng có người quan tâm, cũng có người thương. Mẹ cô là một người phụ nữ của gia đình điển hình, trình độ văn hóa cấp 2, là thanh mai trúc mã với bố cô. Tuy là bị bệnh tim bẩm sinh nhẹ, nhưng bố vẫn cứ dũng cảm cưới bà. Bà cũng dũng cảm mạo hiểm tính mạng sinh cho ông một đứa con. Mang thai được 4 tháng đến viện siêu âm, bác sĩ nhẹ nhàng nói là con trai. Kết quả đến ngày sinh, y tế lại bế từ phòng sinh ra một bé gái. Bố hoảng loạn níu chặt y tá. Có phải cô bế nhầm không? Y tá giận dữ nói cho ông biết, những đứa bé được sinh ra hôm nay đều là con gái. Nhưng cũng chỉ thất vọng trong giây lát, khi Đào bé nhỏ nằm bên cạnh mẹ khóc oa oa, bố lại cười đến không thể khép miệng, ai cũng khen con gái nhà ông giọng lớn thật đấy. Sau khi sinh con xong, ngược lại sức khỏe của mẹ lại còn tốt hơn trước, nhưng bố vẫn cứ để bà ở nhà, chuyện gì cũng không cho bà bận tâm. Điện thoại reo rất lâu mới có người nghe máy. Điện thoại vừa thông lại nghe thấy tiếng cười nhạt. Đào đấy à? Nhớ mẹ rồi à? Mẹ à, mẹ bớt chơi bài đi có được không? Không tốt cho lưng đâu, cứ ngồi mãi thế. Đào vốn là muốn làm nũng với mẹ, nhưng vừa mới đến miệng lại thay đổi. Sức khỏe mẹ, mẹ tự biết. Con đang ở nhà hay ở công ty? Con ở nhà. Đào bắt đầu cong môi lên tủi thân. Mẹ, con hơi ghép Diệp nhà con rồi. Mẹ biết con lại bướng bỉnh rồi, kết hôn rồi, không thể nào so với hồi ở với bố mẹ được, phải hiểu chuyện chứ, phải chăm sóc chồng nhiều hơn biết chưa. Mỗi lần cô giận Diệp, than vãn với mẹ, mẹ luôn đứng về phía Diệp như thế. Trong mắt bố mẹ, Diệp là một chàng rể quý không thể nào bắt bẻ. Thôi bỏ đi, coi như con chưa nói gì. Mẹ à, con đói, mẹ qua nấu bánh canh cho con ăn có được không? Bà Đào à, mau lên, đến lượt bà ra bài rồi đấy. Cô nghe thấy có người đang gọi mẹ, tiếng bài lại bắt đầu ong ong lên bên tai. Mẹ ôn tồn thương lượng. Đào à, hôm nay chúng ta không ăn bánh canh nhá, thứ bảy mẹ qua nấu cho. Nấu thật nhiều, tối nay con ra ngoài ăn cái gì đó ngon ngon vào nhá. Cô không thể nào nói không được hay sao, không tình nguyện cúp điện thoại, cảm thấy mắt nóng nóng, hận mẹ cứ ham bài mà quên con. Cô đau đến nghẹt thở, tạm thời lại không ngủ được. Tiện tay lại mang tuyển tập Trương Ái Linh đang đọc dở ra để giết thời gian. Mới dở ra đã liền nhìn thấy mấy dòng chữ. Có lẽ mỗi một người đàn ông đều có hai người phụ nữ như thế này, ít nhất là hai. Cưới một đóa hoa hồng đỏ, cuối cùng nàng sẽ là một vết máu mũi ở trên vách, trong khi hoa hồng trắng vẫn là trăng treo ngoài song cửa. Cưới một đóa hoa hồng trắng, chả bao lâu nàng sẽ là cơm nếp dính trên áo, còn hoa hồng đỏ lúc ấy lại là một nốt ruồi son ở gần bên trái tim. Cô cười lạnh một cái, thì ra đàn ông thật đê tiện, dù là hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng, không lấy được thì mới là đồ tốt. Tốt nhất có thể ngồi hưởng phúc đèo bồng, vừa có thể lấy được cô vợ hiền thục, vừa có thể có được người xinh đẹp. Nhưng mà lỡ như lại xuất hiện một hoa hồng đen hay hoa hồng vàng kiều diễm thần bí thì sao đây? Trái tim đàn ông rất lớn, bất cứ khi nào cũng có thể dành ra một vị trí cho người khác. Thế nhưng, việc này xảy ra đều có một tiêu đề. Lâu ngày cũng chính là câu nói cửa miệng, cái ngứa 7 năm, cũng những cái chuyên gia hôn nhân 7 năm coi con vi khuẩn ẩn náu mới bắt đầu phát tác. Cô và Diệp kết hôn vẫn chưa được 7 tháng, con vi khuẩn này nó đã phát tác trước rồi hay sao? Chắc không đâu nhỉ, Diệp từ trước tới nay lạnh lùng cũng không phải hôm nay mới như thế. Cô khẽ khàng an ủi bản thân ở trong lòng. Trong nhà quá yên tĩnh, tựa như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Cô dựa vào giường ngẩn ngơ, nỗi mệt mỏi dã rời dần kéo đến. Cô chậm chậm chui vào trong chăn, mang theo sự nghi hoặc đi vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đã đọc xong tập 1 của câu chuyện này rồi. Tối nay Thanh Nga đọc tiếp tập 2. Quý vị cùng quay trở lại với Thanh Nga vào tối nay để nghe tiếp tập 2 quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.